Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1811, chương 1813, Phẫn Nộ Nữ Hoa. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đi vào, sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ. Thanh âm cô gái như sống tuyền như vậy mát lạnh, vắng lặng nghiêm nghị. Hắc Linh Xà cùng thanh thuần động lòng người Bạch Linh Xà nghe lệnh, thần sắc cung kính đẩy cửa vào. Tiểu Bạch gặp qua nương nương. Nương nương, có gì phân phó? Đi, đem uẩn dưỡng tốt thiên đạo mảnh vụn giải trừ phong ấn. Chúng ta chính thức bắt đầu bổ thiên. Này, thiên đạo lực lượng chúng ta còn không có gom hoàn toàn. Đừng để ý nhiều như vậy. Trước bổ lại nói, ngày này, thất thải hà quang hiện đầy Thái Sơ đại lục vô biên không trung. Tử tinh văn minh chỗ phế tích nơi, có bạch quang thẳng trùng thiên vũ, tĩnh mịch rồi trên vạn năm đất chết. Có vạn vật bắt đầu sinh trưởng, thiên địa bắt đầu kịch biến, sáng thế thần linh cùng trời chiến đấu ở giữa. Theo nữ oa xuất thủ, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thiên đạo tiến một bước bổ toàn, để cho thân ở Thái Sơ đại lục thiên nhân tộc môn thực lực lần nữa bị áp chế. Vô luận là luyện khí cảnh, hay lại là thiên khải cảnh thiên nhân tộc, thực lực cũng xuất hiện hạ xuống. Cửu Châu Giới, Tây Phương Phật Quốc, Tây Hải Liên Minh, Thánh Vực Nhạc Viên, Linh Hồ Giới, Ma Vực, Thương Bắc Sơn Giới, mấy cái Thái Sơ đại lục đại hình thế lực, phảng phất nghe được phong thanh gì, ồ ạt tấn công thiên nhân tộc. Một trận cuốn toàn bộ đại lục chiến tranh một lần nữa bộc phát, thiên nhân tộc toàn thể bị suy yếu sau. Chiến tranh thiên bình bắt đầu nghiêng về, nhân tộc liên quân thế lực liên tục cáo tiệp, thiên nhân tộc đại quân chiến tuyến liên tiếp lui về phía sau. Không có thiên thần chống đỡ Bắc Thiên Môn thiên nhân tộc đại quân. Ở nhân tộc, Thương Bắc Sơn Giới, Ma Vực, Tam Phương bao bọc hạ, thậm chí thiếu chút nữa bị đoàn diệt. Đông Thiên Môn, bảy vị thiên thần cấp bậc đại lão, sắc mặt khó coi địa tụ tập chung một chỗ. Nữ oa đã bắt đầu bổ thiên rồi, thiên đạo thiếu sót đang ở đền bù chung. Theo thiên đạo tiến một bước hoàn thiện, đại lục thiên đạo hiện lên ý thức đối với chúng ta lực lượng áp chế, trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên đầu có xích sắc thần hoàn, mơ hồ đem hư không đều vặn vẹo. Tóc đỏ nam thiên thần cau mày mở miệng nói, hắc hắc, năng lực ta đại khái yếu bớt 10%, bất quá cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là theo thiên đạo hoàn thiện, chúng ta xuất thủ mang đến cắn trả cũng biến thành không có lúc trước đáng sợ. Một cái đầu bên trên mang tử sắc ma pháp cái mũ, trên mặt khắc họa đến tiểu sửu trang điểm ra mặt thanh niên cười hì hì nói, nhưng tổng thể mà nói, chúng ta hay lại là thua thiệt. Cõng lấy sau lưng dáng vóc to kim sắc thần phù đại đao nam thiên thần lạnh lùng nói, chúng ta không thể lại tiếp tục lùi bước đi xuống. Cuộc chiến đấu này, chúng ta phải nhất định giải quyết dứt khoát. Còn lại mấy vị thiên thần cũng đều có chút táo động. Chuyện này chờ một chút, một cái mờ mịt thoáng như thiên âm lời nói đột nhiên truyền tới. Chúng thiên thần thấy một cái kim sắc chớp sáng hạ xuống, vạn vật phát quang, sáng chói mang cái thế, ở hết thảy hóa quang lĩnh vực, bọn họ cũng cúi đầu, thần sắc trở nên cung kính. Quang minh thiên thần, chớp sáng mơ hồ tạo thành hình người đường danh, thanh âm lần nữa truyền tới, các ngươi có thể biết tại sao nữ oa lại đột nhiên tăng nhanh bổ thiên tiến trình? Chúng thiên thần đều lắc đầu một cái. Quang minh thiên thần đạo, đây đều là sinh mệnh thiên thần làm chuyện tốt. Nàng liên hợp thiên không thiên thần lấy cực kỳ thô bạo phương thức cưỡng ép phá vỡ oa giới thành lũy, muốn nhất cử hủy diệt oa giới, lúc này mới đưa đến nữ oa giận dữ, trước thời hạn bắt đầu bổ thiên hành động. Lời vừa nói ra, chúng thiên thần cũng kịp phản ứng. Thật là độc ác sinh mệnh thiên thần, đem chúng ta cũng tính kế lên. Ha ha, không phải là muốn thông qua khích bác, tăng lên chúng ta và nhân tộc liên quân chiến tranh trình độ thảm thiết sao? Nàng đây là muốn đem chúng ta cũng diệt trừ, sau đó sẽ tiếp tục thanh tẩy đại lục à? Thật không biết nơi nào có cái kia tự tin. Một người trong đó thiên thần cười lạnh nói, quang minh chí cao trên hết, vĩnh hằng bất diệt, có quang minh đại nhân ở nơi này, sinh mệnh thiên thần vô luận làm gì đều là phí công. Ngồi ở màu hồng dáng vóc to quạt xếp trước, nhất cái đáng yêu nữ thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói. Như vậy, quang minh đại nhân ý là, một cái thần hoàn mạo hiểm khói trắng bách linh điểu hỏi. Hình người chớp sáng mở miệng nói, chiến tuyến co rúm lại, tiếp tục chờ đợi, chúng ta phải đợi tới khi nào? Một bầy kiến hôi mà thôi, chúng ta nếu là toàn lực điều động, không cần một ngày là có thể đưa bọn họ toàn bộ nghiền nát. Cõng lấy sau lưng dáng vóc to kim sắc thần phù đại đao nam thiên thần kích động nói, chờ đến đại dương thiên thần hạ xuống Thái Sơ đại lục, chính là chúng ta toàn diện tấn công thời khắc. Quang minh thiên thần nói xong một câu nói này, thân thể liền hóa thành quang viên chậm rãi tại chỗ biến mất. Quang minh thiên thần giải quyết dứt khoát, không có bất kỳ thiên thần dám can đảm phản đối. Bọn họ cũng cúi đầu, thần sắc cung kính đưa đi quang minh thiên thần. Đại dương thiên thần, vẫn không có thể hạ xuống sao? Hắc hắc hắc. Hắn lần trước quá nóng lòng, tự tiện phái ra chính mình tạo sinh linh, muốn hủy diệt nhân tộc, không ngờ liền Tây Hải cũng công không được. Hắn hiện tại đã sớm thành thiên đạo danh sách đen, muốn phá thành lũy, tự nhiên muốn tiêu phí càng lo xa lực. Khắc họa đến tiểu sửu trang điểm ra mặt thanh niên cười nói, nhanh, không cần một năm, đại dương là có thể hạ xuống. Cả người núp ở bóng mờ thiên thần, thanh âm sâu xa nói, một năm a, vậy hãy để cho những người đáng thương này loại, cao hơn nữa hưng thịnh thời gian một năm đi. Thần hoàn mạo hiểm khói trắng bách linh điểu thanh âm, trong trẻo đạo, như vậy nữ hoa bổ thiên chuyện này, yên tâm đi, nữ hoa bổ thiên cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Sẽ để cho nàng đi đi. Hoa giới, mặt trăng cạnh, An Lâm đóng tại cự cái khe lớn cạnh, hắn khóa giới truyền âm phù vang lên, là bạch linh xà khí cơ. An Lâm không kịp chờ đợi nhận truyền âm phù, nói ngay vào điểm chính, này, tiểu bạch nha, mau cùng lão đại ngươi nói một chút địa cầu sự tình. Mặt trăng đều nhiều hơn một cái khe lớn rồi, nhiều cái apocalypse nguyên soái cũng nhô ra. Gia cố thành lũy còn có tác dụng chó gì a? Ta chính là nữ hoa. Một cái thân thiện ôn uyển truyền tới âm thanh. An Lâm cả người run lên. Thanh âm lập tức ôn nhu nói. Nguyên lai là nữ hoa nương nương nha. Thật lâu không liên lạc. Hắc hắc hắc. Gần đây như vậy được chưa? Cũng không tệ lắm. Hoa giới nhờ có An Lâm tiểu hữu chiếu cố. Ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nữ hoa ôn nhu vui vẻ thanh âm từ truyền âm phù truyền tới. Nghe An Lâm cả người thoải mái. Không khách khí, thật không khách khí, địa cầu cũng là nhà ta. An Lâm khiêm tốn nói, nếu quả thật muốn đưa cái gì thù lao, đưa chút thực dụng bảo vật là được. Đi không muốn đưa linh thạch, ta không thiếu tiền. Nữ hoa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, truyền âm phù bên trong. Thanh âm dừng một chút, tựa hồ tổ chức một phen phát biểu sau, nữ hoa thanh âm mới lần nữa truyền tới, hoa giới thành lũy bị phá sự tình, có chí cao quyền bính thiên thần nhúng tay, bằng vào ta năng lực, còn không cách nào đem các loại kẽ hở tu bổ, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì hiện trạng, có thể ngăn cản thiên thần cấp bậc tồn tại, thiên khải cảnh thiên nhân tộc là ngăn cản không được. An Lâm nghe một chút, cau mày, trầm giọng nói, hợp đạo cảnh không thể vào, phải dùng phản hư thiên tiên đánh apocalypse, nhưng mà một cái apocalypse, cơ hồ cũng có thể sánh bằng yếu nhất hợp đạo rồi. Cứ như vậy, chúng ta phải nhất định điều dụng tinh nhuệ nhất phản hư mới có thể ngăn ở đối phương. Đúng cứ, như vậy, chúng ta lựa chọn cường giả đường sống liền ít vô cùng. Nữ oa hiển nhiên cũng ở đây khổ não chuyện. Này, nàng không thể buông tha địa cầu, nhưng có thể cùng Apocalypse nguyên soái đụng nhau phản hư hiện tại quả là quá ít. Nếu như ta một mực ở địa cầu liền dễ nói rồi. Bọn họ tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, nhưng ta còn muốn hồi Cửu Châu sát thiên thần đâu rồi. Lại không cái kia phản hư có ta đây sao nghiêu bức. Quả thật khó chọn a. An Lâm cảm khái nói. Nữ oa, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người cũng rơi vào trong trầm mặc. Chốc lát, An Lâm lại nói. Nữ oa nương nương, ta có một cái ý tưởng lớn mật. Ý tưởng gì? Nữ oa rất có kiên nhẫn hỏi. Không bằng, chúng ta đem địa cầu thành lũy hoàn toàn mở ra đi. An Lâm đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,